Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phủ diêu 9 vạn, nước kích 3.000, tăng thêm, Gekpe dẫn bóng đốt lên Louis II Stadium kích tình. Đại khái đã không có người trong đầu còn có lễ Giáng sinh cái này khái niệm. Hoàn toàn là bị đội bóng dẫn bóng chỗ cảm xúc lây nhiễm bố trí. Gekpe bắn phá khung thành. Monaco lập về một cầu. Nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu Monaco tích cực thay đổi tranh tài tình thế. Bọn hắn đè ép Bordeaux tiến hành điên cuồng tấn công. Cứ việc tràng diện bên trên nhìn Monaco trận hình để lên 10 phần nguy hiểm. Nhưng là Bordeaux lại tại Monaco trùng kích vào liên tục bại lui. Giữa trận cũng rất khó khống ở cầu. Không thể không nói Monaco đấu pháp đúng là điên cuồng. Bất quá tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới, Monaco tinh thần mạo hiểm lần nữa phát huy tác dụng. Cái này rõ ràng là chủ soái Tư Đồ Vân Binh ý chí thể hiện. Dạng này chủ soái, ai có thể không yêu đâu. Hiện tại Monaco chỉ lạc hậu cho Bordeaux một cầu. Blanc có lẽ tại hai cầu dẫn trước lúc còn cảm thấy gối cao không lo. Chỉ cần Bordeaux chậm qua áp lực, tại Monaco đánh lâu không xong về sau Bordeaux bắn ngược sẽ khóa chặt thắng cục. Nhưng ngay tại cái này mấu chốt tiết điểm, Monaco dẫn bóng, tình thế lại bị đảo ngược. Điểm số bên trên Bordeaux còn dẫn trước, nhưng tình huống hiện tại lại cùng hơn nửa hiệp Monaco tình thế chiếm ưu lại trước ném cầu sau tình. Thế tuyệt đối nghịch chuyển có chỗ tương tự. Monaco toàn đội khẳng định lại bởi vì dẫn bóng mà sĩ khí tăng vọt. Lúc đầu rơi xuống đáy cốc sĩ khí trải qua giữa trận điều chỉnh sau từng bước hướng lên. Tại cái này dẫn bóng xuất hiện về sau tất nhiên bạo dạp. Tiếng hoan hô ở bên tai quanh quẩn, phảng phất đất rung núi chuyển. Tư Đồ Vân Binh một bộ cuồng dã tư thái hướng đám cầu thủ vỗ tay, nắm tay. Sau đó để bọn hắn kiên định không thay đổi tiếp tục chấp hành đội bóng chiến thuật. Sơ Vân Tuấn Lãng trên khuôn mặt tràn ngập kiên định. Bên sân ống kính thời gian dài khóa chặt tại Tư Đồ Vân Binh trên mặt. Hắn hắc bạch phân minh thâm thúy hai con ngươi nhìn như giếng cổ không gợn sóng. Lại mang cho người ta trực quan rung động kiên nghị. Kia là tất thắng tín niệm. Lúc này Monaco đã khí thế bên trên hoàn toàn chế trụ Bordeaux. Không thừa này thừa thắng truy kích. Chờ đến khi nào? Phù diêu 9 vạn, nước kích 3.000. Blanc ở đây bên cạnh đánh võ thế để đám cầu thủ bảo trì chấn định. Đồng thời cũng bắt đầu tiến hành thay người công việc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Monaco đắc thế không tha người. Tiếp tục đối Bordeaux phòng tuyến khởi xướng tấn công mạnh. Bordeaux bất đắc dĩ trận hình lui về. Cái này ngược lại làm cho bọn hắn hậu trường tổ chức thế công cùng phong tuyến khoảng cách qua xa. Xác suất thành công tiếp tục trượt. Blanc vốn cho là hắn xem hiểu Monaco giữa trận điều chỉnh. Nhưng ở ném đi một cầu về sau mới càng thêm cẩn thận làm rõ Monaco chiến thuật mạch lạc. Lúc này hắn mới phát hiện. Tư Đồ Vân Binh một cái thay người phía sau. Trận hình điều chỉnh kết hợp chiến thuật là nhiều phương diện. Hậu vệ biên trợ công tấn công tính tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ tại tiến công bên trong triệt để chế trụ Bordeaux hậu trường đường biên trợ công năng lực. Chặt đứt bọn hắn cho giữa trận cùng phong tuyến cung cấp trợ giúp tuyến đường. Đồng thời hậu vệ biên tại phối hợp giữa trận ngay tại chỗ phản đoạt lúc cũng áp xúc Bordeaux giữa trận phát huy không gian. Đường World Cup, Menezo, Diarra tại trung hậu trận khống chế bóng lúc bọn hắn phải đối mặt còn có từ đường biên đi vào nội tuyến tiến hành áp bách phản cướp Monaco hậu. Vệ biên, mạo hiểm sao? Đương nhiên mẹ nhà hắn mạo hiểm. Nhưng Monaco tình nguyện ngọc thạch câu phần, cũng không muốn hấp hối. Nguyên nhân chính là hậu vệ biên gia nhập phản đoạt. Cái này khiến Bordeaux trung lộ tổ chức hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thậm chí cũng biến thành tràn ngập phong hiểm. Bởi vì một khi giữa trận ném cầu, Như vậy Monaco ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Tuyến hậu vệ cơ hồ không có bình chướng, tình huống tự nhiên sẽ trận cước đại loạn. Blanc nhịn không được nghiến răng gầm nhẹ nói. Cái tên điên này, Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến chân đều tràn ngập không thể nói lý thừa số. Monaco tới dưới tay hắn ngoại trừ kỹ chiến thuật toàn cục độ cao khác người. Liền ngay cả lâm tràng điều hành đều lộ ra như vậy không giống bình thường. Hắn phảng phất đem Monaco đánh tạo thành một đầu khi thì thanh tỉnh khi thì điên cuồng dã thú. Tranh tài phút thứ 62, đường Menegazzo ở phía sau trận qua đỉnh thẳng truyền cho trước trận Cavenaghi lúc. Modesto thoải mái mà tải lui về sau đưa bóng đỉnh cho thủ môn Raphael. Sau 2 phút, Mauro đường biên truyền bên trong tìm vùng cấm địa sau điểm Pino. Từ phía sau lăng không đệm bắn bị thủ môn Lêm dũng mãnh phi thường đập ra. Vừa bị cản đi ra bóng đá trải qua Diarra giải vây. Ai ngờ nhưng lại bị Mongongu đỉnh đi trước trận cánh trái. Murato truyền bóng đến giữa trận tiến hành điều chỉnh. Perez một cước nghiêng truyền lại đem cầu chuyển di đi trước trận bên phải đường. Simic tại đường biên trực tiếp lội cầu thúc đẩy hạ ngọn nguồn. Trước đây Zorietti cùng phòng Pino trở lại vùng cấm địa bên trong. Lúc này trở ra ngoại tuyến chặn đường đúng là mất bò mới lo làm chuồng. Simic đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn phải nội địa. Pino thuận thế lĩnh cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng lội một bước. Ở phía sau vệ Planers chen chân vào đến phong tỏa hắn truyền trung tuyến đường lúc. Pino giữ chân đưa bóng tiền hoa hồng. Vừa chụp qua Planers lắc ra góc độ. Pino liền đưa bóng chọn truyền penalty điểm. Gekpe tại Dahiwara chăm chăm phòng bị nhào về phía trước cầu môn. Nhưng bóng đá lại truyền đi phía sau hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là Menim theo vào muốn trực tiếp sút gôn. Thời khắc mấu chốt, Diarra để sảnh phủ kín Menim sút gôn tuyến đường. Bóng đá đánh vào Diarra trên đùi bắn ra ranh giới cuối cùng. Bóc đồ vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính. Monaco suýt nữa san đều tỷ số điểm số. Trận banh này Menim nếu là chụp một chút điều chỉnh khả năng cơ hội sẽ tốt hơn. Tình thế nguy cấp, bóc đồ bên này tiến hành thay người. Blanc duy nhất một lần dùng xong hai cái thay người danh ngạch. Gouffran ra sân thay đổi Bellion. Chamex ra sân thay thế Menegazzo. Tư Đồ Vân Binh đối với Blanc hai cái này thay người một nửa không ngoài sở liệu. Một nửa kinh ngạc, dùng Gouffran thay đổi Bellion bình thường. Gia tăng máu mới, đối vị thay người. Nhưng dùng tiên phong Chamex thay đổi giữa trận lệch phòng thủ Menegazzo. Cái này 10 phần cấp tiến. Blanc lúc này thần sắc lãnh khốc, rất có vài phần oanh liệt hương vị. Hắn biết nếu như dựa theo hiện tại xu thế phát triển tiếp, làm không tốt muốn bị Monaco nghịch chuyển. Nếu như lại để cho Monaco thắng, như vậy Monaco sẽ kéo ra bóc đô 9 phân. Đồng thời Monaco sĩ khí sẽ trực trùng vân tiêu. Chỉ sợ Ligue 1 không có đội bóng có thể ngăn trở Monaco hạ nửa mùa giải leo lên vương tỏa. Liền tranh tài mà nói, tình thế trước mắt dưới, Bordeaux có thể tử thủ, có thể tỉnh táo đánh phản kích. Nhưng là cái này quá thông thường, khó đảm bảo sẽ không chết tại Monaco anh dũng xung kích phía dưới. Blanc phản kỳ đạo hành chi, đồng dạng binh đi nước cờ hiểm. Monaco phòng tuyến không phải là không có lỗ hổng, Bordeaux cũng không phải không có năng lực chế tạo uy hiếp. Hiện tại chính là so đấu ai càng có thể mạo hiểm mà thôi. Dũng khí, ai mẹ hắn không có a. Tại Bordeaux thay người qua sau 2 phút, Monaco bên này cũng tiến hành cái thứ hai thay người. Adriano đăng tràng thay thế Simic. Cái này thay người cơ hồ là thông thường nhiệm vụ. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Tranh tài phút thứ 68, Bordeaux hậu trường lần nữa chuyển xa tiến công. Không giống với trước đó chuyển xa tiến công, trước trận điểm tương đối ít. Tại Blanc thay người về sau, Bóc đồ trận hình biến thành 442, tại tiến công lúc lại biến thành 424. Bởi vì Monaco trận hình để lên rõ ràng, cho nên bọn hắn chỉ là tại trung lộ liền có Cavenaghi cùng Chamech hai người. Cái này chí ít cần Monaco cũng nỗ lực hai tên phòng thủ cầu thủ đại giới. Đường Mongongu lực áp Chamech đánh đầu giải vây về sau. Hắn đỉnh đi đường biên bóng đá lại bị Gouffran dẫn đầu khống chế lại. Gouffran dưới chân linh hoạt, một nhóm một đập, bóng đá nhanh chóng từ Adriano bên người lăn qua. Đồng thời Gouffran nhanh chóng tha ngoại tuyến người cầu phân qua. Adriano nhanh chóng từ trong tuyến lui về. Tại Gouffran khống chế bóng tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng lúc. Adriano tùy thời chuẩn bị chen chân vào chặn đường. Nhưng là Gouffran mắt nhìn trung lộ tình huống về sau tại đường biên 45 độ đưa ra một cước nửa cao. Cầu truyền bên trong, hắn truyền bóng tuyến đường cùng Monaco hôm nay đa số truyền bên trong không có sai biệt. Đánh tuyến hậu vệ sau lưng, bóc đồ truyền bên trong muốn so Monaco đánh nhau càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì Monaco tuyến hậu vệ sau lưng lỗ hổng quá lớn. Bóng đá nhanh chóng vòng qua Modesto cùng Nkulu sau lưng, bởi vì tải lui về bên trong Mongongu lệch chậm, ngược lại là Nkulu xuất trước quay về vùng cấm địa tuyến bên trên. Cavenaghi cùng Chamech đều không thể phía trước đâm chúng tiếp ứng đến Gouffran cước này truyền bên. Trong cầu, nhưng là bóng đá bay đến xa một chút lúc, như cự tuyệt nhanh chóng bên trong cắt tiếp ứng đến. Hắn chân phải ngừng cầu lúc nhìn thấy Mongongu từ phía sau đánh tới. Thuận thế lội cầu phía bên phải phía trước tiến lên trước một bước. Lần này hắn ngược lại rút nhỏ sút gôn góc độ. Thuận thế lên chân sút gôn đưa bóng oanh ra. Bóng đá bay về phía cầu môn góc gần. Thủ môn Raphael di chuyển nhanh chóng bên trong thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra danh. Giới cuối cùng. Blanc ở đây bên cạnh nhịn không được hai tay che mặt nguyên địa xoay một vòng. Lúc này hắn cũng không biết mình trong lòng là tư vị gì. Lúc đầu dùng Jassy là muốn hắn chân phải bên phải đường truyền bóng có thể càng tốt hơn một chút. Nhưng Jassy lại đã thành thói quen ở bên trái đường dùng chân phải khống chế bóng bên trong cát. Vừa rồi hắn lội cầu biến hướng ra bên ngoài tuyến hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Nếu như là ở bên trái đường, hắn sẽ càng tiếp cận cầu môn, sút gôn góc độ ngược lại mở rộng. Kết quả bên phải đường, ngược lại là rút nhỏ sút gôn góc độ. Lần này cơ hội không có nắm chặt, ngược lại là có chút khoe khoang kỹ xảo phản vụng ý vị. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.